Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, phần 63. Sơ trung, lén nếm thử trái cấm 9H, hắn đương nhiên sẽ thỏa mãn nàng. Hắn tay đã vói vào nàng giữa hai chân, lại một lần ở nàng u mật kiều nhu tiểu huyệt tìm tòi bí mật, thân thể là thành thật. Làm hắn một chạm vào liền nổi lên phản ứng. Miêu Diệu Diệu rên rỉ nói: "Nga, a, ca ca hảo bồng, ân a, Miêu Miêu mới không, không dâm đãng đâu. A a, là muốn ca ca, a ngô ân, lễ thượng vãng lai." Miêu Diệu Diệu ngoài miệng không nhận, nhưng chân lại càng tách ra chút, đem tiểu huyệt đều triển lộ ra tới. Âm phụ phía dưới là một viên viên lại tiểu nhân âm đế. Phấn phấn hoa trên môi cũng không biết là nàng dâm dịch vẫn là nước trong. Hỗn hợp ở bên nhau tích táp dính ướt Thẩm Kiều Ngôn ngón tay, Thẩm Kiều Ngôn mệnh lệnh nói: "Quay lại tới, ca ca muốn ăn ngươi vú." Miêu Diệu Diệu ngoan ngoãn chuyển hướng hắn. Đều không cần hắn nhiều lời, chính mình liền đem tiểu vú dựng thẳng tới, vú rất là kiên quyết no đủ. Đỉnh tiểu núm vú cũng lớn lên khả quan. Thẩm Kiều Ngôn ăn vào trong miệng táp lộng mấy khẩu, núm vú liền không biết cố gắng sung huyết, càng dài càng lớn, vú bị hắn ăn, tiểu tao huyệt cũng bị hắn chơi. Miêu Diệu Diệu thoải mái đến thẳng kiều xuyễn, đem thân mình chỉ hướng hắn kia đưa, nói: "Ân, ca ca muốn nhiều cấp Miêu Miêu hút vú." A a, vòi hoa sen thủy ở chảy, nàng thủy cũng ở tí tách chảy ở Thẩm Kiều Ngôn trong tay. Dâm thủy lan tràn, hắn nơi đi đến không có chỗ nào mà không phải là nị trăng mềm mại xúc cảm, nương dâm dịch bôi trơn. Thẩm Kiều Ngôn ý đồ tưởng cắm xuống nàng tiểu huyệt. Hắn tham nhập một cây ngón trỏ, ở huyệt khẩu đào quanh trong chốc lát, chậm rãi đâm thọc, nếm thử vài cái. Đầu ngón tay gian nan mà tễ đi vào, đau không? Này vẫn là tiểu hoa huyệt lần đầu tiên bị hắn ngón tay xâm lấn, Miêu Diệu Diệu lắc đầu. Không đau, ân, có điểm chướng, nha, nàng chỉ cảm thấy có một loại dị vật xâm nhập chướng cảm. Bởi vì cũng đủ ướt át, hơn nữa Thẩm Kiều Ngôn mấy ngày này vẫn luôn dạy dỗ khiêu khích. Đào cũng không có nhiều đau đớn, hắn lại hướng trong tặng đưa. Âm đạo khẩn trí ướt át không gian cô hắn ngón tay. Không riêng gì khẩn, còn sẽ ôn nhu mà mút vào. Đó là không thể dùng ngôn ngữ tới biểu đạt mềm mại cùng thoải mái. Một ngón tay đều sảng tới rồi. Đổi thành dương vật muốn sảng thành cái dạng gì? Chỉ tặng non nửa cái đốt ngón tay Thẩm Kiều Ngôn liền không hề vào. Ngón cái nhẹ xoa tiểu âm đế. Ngón trỏ ở huyệt khẩu chỗ chậm rãi đưa đẩy moi đào. Nghe nàng càng lúc càng đại tiếng kêu, bỗng nhiên Miêu Diệu Diệu kinh thanh hét lên: "Hạ a, ân a, nơi đó không, a a a, nga nha, ca ca, a, hảo sàng, ân nha, nơi đó thật thoải mái." Thẩm Kiều Ngôn chọc tới rồi một khối thịt mềm, hắn đi xuống ấn ấn. Miêu Diệu Diệu kêu đến lớn hơn nữa thanh, cả người run rẩy không ngừng, tay nhỏ mềm nhũn, vòi hoa sen đều bắt không được rơi xuống đất. Không, không thể, a a, quá ngứa, tiểu huyệt huyệt hảo ngứa, a a nha, Kiều Ngôn ca ca, ngô, a nga ân, không cần chọc, hảo khổ sở. Nàng cũng nói không nên lời rốt cuộc là thoải mái vẫn là khó chịu. Chỉ cảm thấy tiểu huyệt bùn rùn trướng đau, nhất nội bộ địa phương ngứa đến cào không, tê tê dại dại khoái cảm ở nàng trong cơ thể qua lại. Làm nàng nhất thời muốn khóc nhất thời muốn kêu, Thẩm Kiều Ngôn cơ hồ có thể xác định nơi này chính là nàng gờ điểm. Hắn lại đi xuống tàn nhẫn chọc vài lần, nghe tiểu thiếu nữ tiếng kêu cười nói: "Tiểu tao miêu, gờ điểm bị ca ca thao tới rồi, ca, ân a, ô ô, ca ca, miêu miêu sẽ chết, a a a, hảo ma, không thể chọc, a, sắp hỏng rồi." Miêu Diệu Diệu chạm đều không đứng được, run rẩy thân mình tiểu tiết một đợt cao trào. Thẩm Kiều Ngôn không nghĩ tới nàng cao trào nhanh như vậy, càng cảm thấy đến chính mình khai quật tới rồi bảo bối. Hắn đem Miêu Diệu Diệu ôm vào trong ngực, nàng lưng dán hắn ngực, toàn thân lực lượng đều dựa vào ở trên người hắn, sẽ không chết. "Hảo hảo cảm thụ ca ca cho ngươi." Hắn chậm lại chút tốc độ. không hề mãnh chọc kia khối thịt non, mà là ở trong dũng đạo thọc vào rút ra, ngẫu nhiên cọ qua gờ điểm, cũng có thể mang cho miêu diệu diệu mãnh liệt khoái cảm, tiểu thiếu nữ chậm rãi có thể thích ứng. Gương mặt nhỏ ửng đỏ, ân, như vậy thoải mái, ca ca thật là lợi hại, a nga a, đem miêu miêu làm cho, a, nha a, thật thoải mái, dâm huyệt bị cắm đến tiếng nước rung động, bên trong giày đặc ướt hoạt, Thẩm Kiều Ngôn trên tay ra vào cũng càng thêm thông thuận. Hắn thử ra nhập đệ nhị căn ngón tay, ngón giữa đâm thọc vài cái, mượn dùng dâm thủy bôi trơn. Phi thường thuận lợi tễ đi vào, lần này đều không cần hỏi có đau hay không. Tiểu Miêu Nhi càng ngày càng dâm đãng, tiếng kêu là có thể thuyết minh bị sảng tới rồi, thích ứng sau. Cũng không hề cảm thấy chướng, ngược lại bị lâng lâng thoải mái chiếm lĩnh. Miêu Diệu Diệu nghiêng đầu thở dốc, a nga, ngón tay lại cắm, cắm thâm điểm, a a, ân a nha, ca ca thao miêu miêu bên trong nha, ngứa, a a a, không có bị an ủi đến chỗ sâu nhất, cũng là nhất ngứa nhất yêu cầu cắm làm tao tâm, bên trong thẳng ngọt ngọt ngào ngào chất lỏng, theo hắn ngón tay thao lộng, duyên hắn lòng bàn tay tích nhỏ giọt hạ, Thẩm Kiều Ngôn đầy đốt ngón tay tiến vào. Đụng tới kia khối mềm nhục bích thượng, hai ngón tay khép lại hướng ra phía ngoài moi đào gờ điểm. Mị thịt gắt gao triền triền hút hắn ngón tay. Cái loại này mềm mại xúc cảm từ đầu ngón tay hướng về phía trước len lỏi, tao miêu miêu. Chỉ là ngón tay đều đem ngươi thao sảng sao. Như vậy lãng, thật giống cái tiểu tính nô, tiểu thiếu nữ ý loạn tình mê bộ dáng làm Thẩm Kiều Ngôn tâm sinh vui. Sướng. Trên tay nhanh hơn thọc vào rút ra hai hạ, miêu diệu diệu đà hồng khuôn mặt nhỏ gật đầu. Đại não không mênh mang một mảnh, tính dục chúa tể nàng. Cái miệng nhỏ dâm kêu nói, ân ân, ếch a a, hảo sảng ca ca, nga ếch, miêu miêu làm ca ca tiểu tính nô. Ân a a, a, miêu miêu còn muốn, a a nga, không đủ, muốn, muốn thô thô, ân, đại dương vật. Sảng khoái khoái cảm càng là như hải như nước thổi quét. Tiểu tao huyệt liền càng là có loại hư không khó nhịn. Bản năng muốn tìm lớn hơn nữa càng thô đồ vật lấp đầy thân thể của mình. Tùy ý dục vọng đi chi phối, dương cụ đã ngạnh đến trình độ nhất định. Thẩm Kiều Ngôn lại làm sao không nghĩ thao nàng một đốn. Gân xanh bạo khởi côn thịt là có thể thể hiện hắn mênh mông nhu cầu, nghe được nàng nói ra loại này. Dâm đãng nói. Thẩm Kiều Ngôn cắn tai mèo tiêm, trên mặt nhân nhẫn nại đều có chút vặn vẹo, nói, mới ăn xong ca ca hai ngón tay, liền muốn ăn đại dương vật, ân, tiểu tao hàng thật là tham ăn, hắn nói, đầu ngón tay hung hăng mà ở gờ điểm thượng đỉnh động, mãnh cắm mười tới hạ, dâm thủy đều bị hắn thao bay, mật huyệt bắt đầu phun trào đại lượng thủy dịch, miêu diệu diệu lên tiếng thét chói tai. Tư duy hỗn loạn chung bắt được đứng thẳng thô tráng đại dương vật. Trong lúc vô tình bắt một phen, Thẩm Kiều Ngôn tê đến một tiếng. Cơ hồ là đồng thời, hắn bắn ra tới, hai người đều leo lên cao trào. Ca ca, ân a, ca ca, tiểu thiếu nữ vẫn cứ kiểu xuyễn chưa đình. Hướng hắn vươn tay, nàng thật sự là không sức lực. Thẩm Kiều Ngôn đem nàng ôm ngồi vào bồn cầu đắp lên. Nghĩ hắn hẳn là mua cái bồn tắm, làm nàng thoải mái dễ chịu nằm, hầu hạ nàng tắm rửa, hắn nhặt lên bị ném trên mặt đất không người hỏi thăm vòi hoa sen. Thủy ôn vẫn là nhiệt, xông vào miêu diệu diệu vừa mới thượng đám mây kiều thể thượng. Phảng phất mỗi cái lỗ chân lông đều mở ra, miêu diệu diệu lười kính nhi phạm vào. Híp mắt hưởng thụ Thẩm Kiều Ngôn cho nàng tắm rửa, tay đều không nghĩ nâng một chút. Chỉ biết miêu ô mà kêu. Ca ca tương đương, Thẩm Kiều Ngôn tách ra nàng hai chân nói. Ca ca cho ngươi tẩy tẩy tiểu nộn bức, mới vừa cao trào tiểu hoa huyệt vẫn là thực mẫn cảm. Thẩm Kiều Ngôn biên rửa sạch biên chơi huyệt. Bên tai là thiếu nữ dễ nghe yêu kiều rên rỉ, ân tương đương a. A, tẩy tẩy, một sợi tơ máu từ nhỏ trong động chảy ra. Thẩm Kiều Ngôn trên tay dừng lại. Vội vàng kiểm tra nàng kiều quý nhục huyệt có hay không lộng thương. Vội hỏi nói, tiểu huyệt có đau hay không? Lúc trước quá thoải mái, không nhận thấy được, Lúc này Miêu Diệu Diệu mới hồi phục tinh thần lại. Ô ô đáng thương nói. Miêu Miêu bụng đau, nàng huyết lưu càng nhiều. Thẩm Kiều Ngôn nhẹ nhàng thở ra. Còn hảo không có thương tổn đến nàng. Chỉ là sinh lý kỳ trước tiên, Miêu Diệu Diệu không cao hứng. Hôm nay còn không có cùng ca ca chơi đủ đâu. Tương lai mấy ngày đều không thể thân thân sờ sờ. Càng đừng nói ca ca cho nàng liếm huyệt. Còn phải bị đau bụng kinh tra tấn. Đại di mụ gì đó. Ghét nhất. Thẩm Kiều Ngôn lại làm sao không nghẹn khuất. Hắn qua loa mà cho chính mình vọt hạ. Chồng lên quần áo. Đi cách vách cho nàng tìm băng vệ sinh. Miêu Diệu Diệu thu thập sạch sẽ ra phòng tắm khi bước chân. Đều mại bất động. Khuôn mặt trắng bệch. Mặt ủ mày ê. Nào có phía trước cùng hắn thân thiết khi hồng nhuận đáng yêu. Giờ này khắc này bị đau bụng kinh tra tấn đến chết đi sống lại. Thẩm Kiều Ngôn đem nàng ôm đến chính mình trên giường. Gối hắn gối đầu. Nghe hắn dễ ngửi hương vị. Miêu Diệu Diệu đau đến khá hơn nhiều. Nói. Ca ca cùng Miêu Miêu cùng nhau ngủ đi. Thẩm Kiều Ngôn phiên lên giường. Từ sau lưng ôm lấy nàng. Hắn trời sinh là cái sẽ không pha trò người. Cũng không biết nói cái gì có thể làm nàng vui vẻ điểm, hắn chỉ có thể làm bạn nàng, Miêu Diệu Diệu. Nhắm mắt lại, hắn cho rằng nàng ngủ rồi. Lại chợt nghe nàng nói, ca ca về sau không cần trộm cắp Miêu Miêu xoa bụng, Thẩm Kiều Ngôn tức khắc cứng đờ, từ nàng thấy. Kinh lần đầu khởi, mỗi lần kinh nguyệt chỉ cần Miêu Tịnh không ở nhà, Thẩm Kiều Ngôn đều sẽ tới cấp nàng xoa bụng, lặng lẽ hướng nàng cặp sách tắc đồ ăn vặt. Miêu Diệu Diệu tất cả đều biết, Miêu Diệu Diệu lật người lại đối mặt hắn. Thấy hắn lỗ tai bò lên trên màu đỏ. Vì thế ý cười càng sâu nói. Ca ca có thể quang minh chính đại xoa nga tương đương, Thẩm Kiều Ngôn chờ lỗ tai hồng tiêu đi xuống. Đem bàn tay dán ở nàng bụng nhỏ thượng xoa. Mới ứng, ân, nàng cong con mắt thân hắn. Đôi môi rằng co, hôn sâu lưu luyến, ngọt ngào, ta nhi tử thật sự khó. Không phải bị mụ mụ quấy dày chính là bị đại di mụ quấy dày 2.333.333 các ngươi không cảm thấy kiều. Ngôn ca ca nhưng thảm sao? Có thể xem không thể ăn. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.